yêu em gái của bạn thân. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau như bình thường cô dậy sớm chuẩn bị đồ đi làm, nhưng hôm nay có vẻ Mộng Ánh không được khỏe lắm, sắc mặt của cô vô cùng nhợt nhạt, chắc có lẽ hôm qua do cô ngủ muộn mà sáng nay thức hơi sớm nên có vẻ cô hơi mệt. Sau khi ăn sáng xong, Mộng Ánh chuẩn bị đồ đi lên tập đoàn. Đến nơi, như mọi ngày cô đều đi lên phòng làm việc của mình, nhưng hôm nay có vẻ tập đoàn hơi lạ. Hôm nay theo cô biết thì tập không có sự kiện gì lớn cả, vậy tại sao hôm nay phóng viên từ các công ty truyền thông lớn và các nhà báo lớn nhỏ lại có mặt tụ tập đông như vậy ở trước cổng tập đoàn? Cô hơi khó hiểu nhưng cũng không mấy để ý tới. Cô bước vào trong thì còn lạ hơn, nhân viên nam nữ đứng xúm lại bàn tán điều gì đó, thậm chí trên khuôn mặt họ còn lộ rõ vẻ hào hứng, mong chờ điều gì đó. Cô hơi thắc mắc đi lại hỏi quản lý Trần. Quản lý Trần, nay tập đoàn có sự kiện gì sao? Quản lý Trần quay sang nhìn cô cũng với khuôn mặt như những người khác, nói. Cô Mộng đây chưa biết tin gì sao? Mộng Ánh lắc đầu đáp. Tôi không biết. Quản lý Trần bắt đầu hào hứng kể cho cô nghe. Chủ tịch của chúng ta hôm nay sẽ lộ mặt và trực tiếp điều hành công ty. Cô ngạc nhiên không tin vào tai mình, nói. Cái gì? Tại sao từ lúc công ty thành lập cho đến nay cũng đã được hơn 4 năm, trong suốt 4 năm vị chủ tịch này chưa hề để lộ mặt? Tất cả công việc hợp đồng giám sát tập đoàn từ đầu đến cuối đều được tổng hợp lại gửi cho thư ký Minh, đồng thời là thư ký của vị chủ tịch này, còn vị chủ tịch kia chỉ nhận lại giấy tờ hợp đồng công việc của tập đoàn từ tay thư ký Minh. Câu hỏi cô đặt ra tại sao tự nhiên hôm nay vị chủ tịch này lại xuất hiện thật sự là khó hiểu. Mộng Ánh lấy chiếc điện thoại từ trong túi tra các bài báo nóng của ngày hôm qua và sáng ngày hôm nay. Quả thật bài báo đang hot nhất bây giờ đều tập trung vào chủ tịch bí ẩn của tập đoàn TKNK. Bắt đầu cô lại tỏ sự tò mò về vị chủ tịch này, một con người quyền lực sáng lập ra tập đoàn TKNK chỉ trong vòng 4 năm đã đưa tập đoàn trở thành một tập đoàn lớn hàng đầu Trung Quốc, vươn xa ra quốc tế với nhiều chi nhánh lớn, sẽ là người như thế nào? Tất cả nhân viên trong tập đoàn đứng xếp hàng ngay ngắn ở sảnh bên trong, các bộ phận lớn ở tập đoàn thì đứng thành hai hàng ở hai bên sảnh, còn Mộng Ánh đứng nép người gần cửa ra vào. Các phóng viên nhà báo của truyền thông chen chúc nhau, ai cũng muốn chụp hình quay những hình ảnh cận cảnh sắc nét nhất về chủ tịch của tập đoàn TKNK, còn một số truyền thông lớn thì được mời vào bên trong. Khoảng gần 8 giờ sáng, một chiếc xe màu đen sang trọng và đắt tiền đi về phía cổng của tập đoàn, đi theo sau là 4 chiếc xe đen khác. Chiếc đi vào trong, các phóng viên đổ xô nhau lại, sau khi lần lượt những chiếc xe kia đã đi vào thì cánh cổng lập tức đóng lại. Một dàn vệ sĩ áo đen từ 4 chiếc xe kia đi xuống, đi lại xếp ngay ngắn ở hai bên của chiếc xe kia. Cánh cửa của chiếc ô tô được mở ra, một người đàn ông với chiều cao 1m86, mặc trên mình bộ vest đen hàng hiệu đắt tiền, từ từ bước ra khỏi chiếc ô tô, đứng thẳng nhìn phía trước sảnh của tập đoàn, lướt mắt một vòng, khẽ nhếch môi cười như không cười, với khuôn mặt điển trai đến mê người không một góc chết, với chiếc mũi cao, hai hàng lông mày đen rậm và đôi mắt hình viên đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ sải chân bước vào bên trong, đi qua hàng người đang xếp ngay ngắn ở đó, khi hắn đi qua các nhân viên nữ như muốn nhảy lên vì sức hút mê người của hắn, còn Mộng Ánh cô đứng đơ người ở đó ngạc nhiên, thậm chí còn không tin vào điều mình vừa nhìn thấy, tại sao lại là anh? Hắn đi thẳng vào phía sân khấu đã chuẩn bị từ trước. Hắn bước lên sân khấu trầm giọng lạnh lùng nói, chào toàn thể nhân viên các chức vị cấp cao ở tập đoàn. Tôi là Đinh Tuấn Trạch, chủ tịch của tập đoàn TKNK. Cách chương.